Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, hỏi tại Thiêm Cung cầu đạo tại người. Đan Phượng Lai tay chân lạnh buốt, trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét. Tổ Thần Vương là trong Thập Thiên Tôn, Tổ Thiên Tôn, những người này đều là đệ tử học tập theo hắn, đệ tử của hắn đông đảo. Học trò khắp thiên hạ, nhưng mà Tổ Thần Vương không có nhiều như vậy tinh lực đi dạy đệ tử. Bởi vậy dạy bảo những sư đệ sư muội này đều là Đan Phượng Lai. Đan Phượng Lai đối bọn hắn có sư ân, mà bọn hắn đối với Đan Phượng Lai cũng cực kỳ kính trọng. Loại cảm tình này, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tổ Vương cung nhiều như vậy sư đệ sư muội đều chết ở chỗ này. Sự đau lòng của hắn như dao cắt, nhưng mà hay là vừa ngoan tâm đem tiếng gào thét đè xuống, nuốt về trong bụng. Tổ Thần Vương ánh mắt rơi ở trên người hắn, không nhẹ không nhạt nói: Mục Thiên Tôn làm nhiều việc ác, thừa dịp ta không ở trong cung, giết ta hơn 200 vị đệ tử, đồ nhi của ta Phượng Lai tận mắt nhìn thấy, có phải là hay không dạng này? Phượng Lai. Đan Phượng Lai khom người, chết lặng nói, đúng là như thế, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Tổ Thần Vương hài lòng nhẹ gật đầu, từ trên Lâm Uyên Đài đi xuống, vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói, biến pháp loại chuyện này, đại nghịch bất đạo, ngươi cũng nghe đến một chút thiên hà thần tàng, nhưng là tu vi của ngươi đã rất cao, ta tin tưởng ngươi biết lợi cùng hại, sẽ không làm bậy. Đan Phượng Lai xưng phải, đờ đẫn nói, đệ tử minh bạch, biến pháp làm trái tổ tông chi pháp, đại nghịch bất đạo, đệ tử đối với loại hành vi vô sỉ này căm thù đến tận xương tủy, hận không thể trừ chi cho thống khoái. Tổ Thần Vương từ bên cạnh hắn đi qua, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn tên này, tai họa Lang Hiên Thần Hoàng đằng sau lại tới tai họa ta. Hắn chuẩn bị họa hại kế tiếp Thiên Tôn là ai? Tiểu tử này đi vào thiên đình, rất nhiều người đều cho là hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng hắn ngược lại càng ngày càng sinh động. Phượng Lai, cực kỳ dàn xếp những sư đệ sư muội này, người nhà của bọn hắn. Hậu thường, đệ tử tuân chỉ. Đan Phượng Lai ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Trong lòng yên lặng nói, các sư đệ sư muội là bởi vì Mục Thiên Tôn mà chết. Nếu như hắn không truyền pháp, không giảng đạo, sư tôn căn bản sẽ không giết chết bọn hắn. Mục Thiên Tôn, ta cùng ngươi thâm cừu đại hận không đội trời chung. Hắn không dám ghi hận Tổ Thần Vương, loại cừu hận này chỉ có thể tái giá đến tần mục trên thân. Mục Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn bế quan tiềm tu, ta Hồng Thiên Cung đã phong cung, không gặp khách lạ. Vân Sơ Tụ mang theo Tần Mục đám người đi tới Hồng Thiên Cung. Trông coi cửa cung thần chỉ áy náy nói, Thiên Tôn đến thăm một chuyện, chờ Hồng Thiên Tôn sau khi xuất quan tiểu thần sẽ bẩm báo Hồng Thiên Tôn biết được. Hồng Thiên Tôn tất nhiên sẽ thăm đáp lễ, Mục Thiên Tôn mời trở về đi. Tần Mục bọn người đành phải rời đi. Vân Sơ Tụ lại đem bọn hắn dẫn tới Hiểu Thiên Tôn phủ đệ. Cũng giống như nhau trả lời chắc chắn. Bọn hắn đi vào Hỏa Thiên Tôn Thiên Cung. Trông coi cửa cung thần chỉ nói. Thái Hư có dị động. Hỏa Thiên Tôn mang theo chúng đệ tử dạo chơi Thái Hư xem xét nguyên do. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Đến Hiểu Thiên Tôn nơi đó. Có thần nhân nói, Hiểu Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn cùng một chỗ mang theo đệ tử dạo chơi Thái Hư. Không ở trong cung, Mục Thiên Tôn mời trở về đi. Vân Sơ Tụ thở dài, buồn bực nói, chẳng lẽ tất cả Thiên Tôn đều đi ra ngoài rồi. Vân Tiệm Ly ánh mắt chớp động, cười nói, không bằng đi Nghiên Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn nơi đó nhìn xem. Vân Sơ Tụ liếc nhìn hắn một cái, ngọt ngào cười nói, ca, ngươi đã quên, hai vị này Thiên Tôn là Thiên Phi, ở tại trong hậu cung, chúng ta há có thể nhìn thấy các nàng, không bằng đi bái phỏng Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn dù sao cũng nên sẽ không cũng ra cửa a. Vân Tiệm Ly cười không nói, thầm nghĩ, nàng đến cùng là vị nào Thiên Tôn? Trong Thiên Đình Thập Thiên Tôn, ngoại trừ Tường Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn bên ngoài, còn có Cung Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn là nữ tử. Thế nhưng là hai vị này Thiên Tôn cũng là tránh mà không thấy. Không biết Vân Sơ Tụ chân thân đến cùng là cái nào? Có khả năng hay không? Đế hậu tỉ muội biến thành nam nhân. Tần Mục nói, không đi gặp Hạo Thiên Tôn, ta cùng hắn ở giữa có chút ác tha, lẫn nhau bất hòa, đi hắn cũng là đuổi ta ra cửa. Nghe nói đạo tổ trở về Thiên Đình, vậy liền đi một chuyến Thiên Đình đạo môn, bái phỏng một chút lão đạo sĩ này. Vân Sơ Tụ e sợ thiên hạ bất loạn, nhưng mà Tần Mục đi nói gặp đạo tổ, nàng liền có chút không hứng lắm. Tần Mục mục đích đúng là vì tới gặp đạo tổ, chỉ là không có nghĩ đến sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đem Lang Hiên Thần Cung cùng Tổ Vương Cung huyên náo long trời lở đất. Mặt khác Thiên Tôn đối với hắn cũng tránh mà không thấy. Bất quá hắn đi Thiên Đình đạo môn bái phỏng đạo tổ, cũng liền không lộ vẻ như vậy đột ngột. Thiên Đình đạo môn tựa hồ cũng không nghĩ đến Tần Mục vậy mà tới bái phỏng nơi này. Đến mức Thủ Sơn Môn lão đạo nhân cùng thủ vệ thần thú ngơ ngác nhìn Tần Mục bọn người đi tới. Thẳng đến đi tới cửa trước lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy về đạo môn tiến đến báo tin tức. Qua không lâu, một cái lão đạo nhân xuất lĩnh lấy rất nhiều đạo môn đệ tử tiến lên đón đến. Bồi tội nói, Thiên Tôn đường xa mà đến, chưa từng nghênh tiếp, mong rằng thứ tội. Tần Mục dò xét lão đạo nhân kia, cũng không phải là hắn tại Long Hán thời kỳ nhìn thấy đạo tổ. Bất quá nghe lão đạo nhân này thanh âm hẳn là cùng Hỏa Thiên Tôn cùng đi nhập thủ tàng các lão đạo kia. Thiên Tôn, vị này là đạo môn đạo chủ. Vân Tiệm Ly nhắc nhở, đạo tổ có ở đây không? Tần Mục hỏi, Thiên Đình đạo chủ vội vàng nói, đạo tổ không ngày trước trở về đạo môn, đang lúc bế quan, nếu không Thiên Tôn ngày khác trở lại. Tần Mục cười nói, không sao, ta có thể đợi hắn xuất quan. Thiên Đình đạo chủ bất đắc dĩ, đành phải mời hắn vào núi. Thiên Đình đạo môn chiếm diện tích cực lớn, so Duyên Khang đạo môn muốn xa hoa không biết bao nhiêu. Là một tòa thiên cung, gọi là Ngọc Thanh Thiên Cung. Lâm Hiên đạo chủ trưởng quản đạo môn, cứ việc Côn Lôn cảnh đều thuộc về đạo môn địa bàn, nhưng mà đạo môn vẻn vẹn chiếm trong đó một cái đỉnh núi, lẻ tẻ vài tòa đạo quán, không có gì hương hòa. Nhưng mà Thiên Đình đạo môn lại cực điểm xa hoa chi năng, cung khuyết cung điện tráng lệ, ngàn lâu vạn các, nơi này đạo nhân cũng không phải là một thân mộc mạc đạo bào. Bọn hắn y quan xa hoa, không có đạo nhân trang phục, thậm chí còn có người làm tùy tùng, hầu hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Kỳ thật, tiến vào Thiên Đình đạo môn cũng không phải là đạo sĩ. Đạo sĩ là người tu đạo, có rất ít dục cầu, mà trong Thiên Đình đạo môn đệ tử chỉ là đến đây học tập đạo môn công pháp và thuật số, xem như một cái học tập đạo pháp thần thông địa phương. Mà đối với đạo môn giáo pháp nội hạch, bọn hắn thì tuyệt không quan tâm. Bọn hắn cũng không phải là đạo sĩ thật, mà là Thiên Đình quyền quý đem chính mình hậu nhân đưa đến nơi này mạ vàng. Tương phản, Duyên Khang đạo môn thì còn bảo lưu lại đạo tổ khai sáng đạo môn lúc xác định giáo pháp nội hạch, đồng thời dốc hết sức tuân theo. Vô luận là lúc trước lão đạo chủ hay là bây giờ Lâm Hiên đạo chủ, đều làm rất không tệ. Đương nhiên, trong Thiên Đình đạo môn cũng có một chút thân mang đạo bào đạo nhân, đạo cốt tiên phong, chỉ là số lượng thực sự quá ít. Tần Mục cùng nhau đi tới, cảm khái rất nhiều. Hòa thượng có hòa thượng thật hòa thượng giả, đạo sĩ cũng có đạo sĩ thật đạo sĩ giả. nếu như vẻn vẹn chỉ là khoác cái áo ngoài, không có ở bên trong tu dưỡng, cũng chỉ bất quá là lừa gạt người thôi. Đạo môn chân truyền, không ở trong thiên đình. Tần Mục nhìn xem một chút tiên y nộ mã tuổi trẻ nam nữ. Thầm nghĩ, khó trách đạo tổ cũng không thường thường trở lại đạo môn. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân vội vàng chạy đến, hướng thiên đình đạo chủ thấp giọng nói vài câu. Thiên đình đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, thiên tôn, mấy vị, đạo tổ đã xuất quan, nghe nói thiên tôn bái phỏng, mệnh ta xin mời chư vị đi qua, xin mời đi theo ta. Tần Mục trong lòng vui mừng, theo hắn đi thẳng về phía trước, đám người theo ở phía sau. Vân Sơ Tụ cười nói, Mục thiên tôn tiến đến bái phỏng các vị thiên tôn, vô luận cái nào thiên tôn cũng không dám tiếp kiến. Đạo tổ ngược lại là lớn mật, cũng dám gặp Mục thiên tôn. Thiên đình đạo chủ vội vàng cười bồi nói, đạo tổ chỉ là ta đạo môn đạo tổ, sao dám cùng thiên tôn đặt song song. Thiên tôn tới chơi, đạo tổ sao dám không thấy. Bọn hắn đi vào đạo môn chính điện. Chính điện này là đạo môn Ngọc Thanh Thiên Cung Lăng Tiêu Điện vị trí, chỉ là cũng không dựa theo Lăng Tiêu Điện cách cục đến kiến tạo. Tương phản, tòa thính điện này ngoài ý liệu keo kiệt, là một cái nhà tranh dựng mà thành đạo quán, tả hữu có 6-7 trượng phương viên, trước cửa cũng không có cái gì thần thú trấn thủ. Tần Mục nhìn thấy trước cửa trên thềm đá một trái một phải ngồi xổm hai con cóc. Hai con cóc kia hình như có linh tính, nghe được tiếng bước chân, liền đem con mắt từ trong đầu chống đỡ đi ra, chậm rãi mở mắt ra màn, nhìn bọn hắn một chút, hoa kêu một tiếng, sau đó hai con cóc lại chậm rãi đem con mắt thu nhập trong đầu. Đắp lên cực kỳ chặt chẽ, bình bình chỉnh chỉnh, Yên Nhi từ Tần Mục đầu vai nhảy đi xuống. Mỏ chim gõ gõ trong đó một con cóc sọ não, con cóc kia lại chậm rãi chống đỡ ra hai con mắt. Chậm rãi nói, chuyện gì, biết nói chuyện, Yên Nhi giật nảy mình, hướng về sau nhảy ra hai bước, cảnh giác nói, các ngươi là yêu quái. Con cóc kia nhướng mắt màn, không vui nói, ngươi không phải cũng biết nói chuyện, ta không giống với, ta là bán thần. Ngươi là con cóc, Yên Nhi nhảy nhảy nhót nhót tiến lên, cười nói, ngươi con cóc này nếu là phàm chủng, liền không thể nói chuyện, trừ phi ngươi tu thành yêu tinh. Con cóc kia nói, ta là đạo, cũng không phải là con cóc, tự nhiên biết nói chuyện. Yên Nhi kinh ngạc không thôi, Long Kỳ Lân đầu to tiến đến trước mặt, hiếu kỳ nói, ngươi là đạo, ai nói cho ngươi? Lão đạo sĩ nói, con cóc kia một mặt nghiêm túc, nói, hắn nói đạo là con cóc, hắn muốn cầu đạo, muốn cầu cạnh chúng ta, liền đem chúng ta mang tới cho hắn mạo xưng bề ngoài. Các ngươi không hiểu, lui tán, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân mắt lớn chừng mắt nhỏ, Tần Mục đi theo thiên đình đạo chủ đi vào miếu hoang nhỏ này. Thiên đình đạo chủ quay người, hướng Vân Tiệm Ly, Tề Cửu Nghi bọn người cười làm lành nói, mấy vị, đạo tổ chỉ gặp thiên tôn, mấy vị còn xin dừng bước. Vân Tiệm Ly cùng Tề Cửu Nghi vội vàng nói, không dám, đạo chủ xin cứ tự nhiên. Bọn họ cũng đều biết thiên đình đạo môn đạo chủ mặc dù nhìn như cái cúi đầu khom lưng không có chủ kiến lão đạo sĩ, thế nhưng thực lực sâu không lường được, là trong đạo môn gần với đạo tổ tồn tại. Chỉ là Vân Sơ Tụ có chút không vui, cũng nghĩ đi theo vào nghe một chút đạo tổ cùng Tần Mục nói cái gì. Nhưng mà thiên đình đạo chủ canh giữ ở trong môn, trên mặt dáng tươi cười, hiển nhiên không có ý định để ngoại trừ Tần Mục bên ngoài bất luận kẻ nào đi vào. Đạo nhân lôi thôi này thần thần bí bí, lén lén lút lút, đến cùng muốn làm cái gì? Vân Sơ Tụ hừ lạnh một tiếng, Tần Mục đi vào nhà tranh, đã thấy một cái lôi tha lôi thôi lão đạo nhân ngồi tại thanh đăng dưới. Nhìn thấy hắn tới, lão đạo nhân kia đứng dậy, cười nói, Mục Thiên Tôn, hồi lâu không thấy. Tần Mục cười nói, hồi lâu không thấy. Lão đạo nhân rút ra cây châm gỗ, chớp chớp bấc đèn, cười nói, nhiều người tai tạp, Thiên Tôn cùng ta cùng một chỗ đi đèn thảo luận nói. Ngọn thanh đăng kia nổ tung một đóa hoa đèn, quang mang lóa mắt, quang mang kia khôi phục như lúc đầu. Lão đạo nhân cùng Tần Mục đã biến mất không còn tăm tích. Chờ đến Tần Mục ánh mắt khôi phục, chỉ gặp bọn họ đã đi tới trong bấc đèn trong một cái chư thiên. Chư thiên kia lối vào có thể thấy là một đạo đăng diễm hình dáng hỏa diễm. Chỉ là ngọn lửa này cao tới vạn trường, cực kỳ kinh người. Đạo tổ ngay tại bên cạnh hắn, lo lắng nói, Duyên Khang kiếp bộc phát, Duyên Khang biến pháp gián đoạn, Mục Thiên Tôn cả người vào thiên đình. Lão đạo nghe được tin tức này liền vội vàng gấp trở về, dự định hỗ trợ, lấy báo năm đó chỉ điểm tri ân. Không ngờ Thiên Tôn thủ đoạn hơn người, vậy mà hời hợt liền hóa giải tự thân nguy cơ. Chỉ là Thiên Tôn xử sự không khỏi quá đau đớn Thiên Hòa. Thiên Tôn, người nhiễu loạn thiên đình, có biết thiên đình lại bởi vì cử động của ngươi mà chết bao nhiêu người? Chết bao nhiêu thần ma? Tần Mục cười lạnh một tiếng, nói, đạo tổ từ bi, có biết hay không Duyên Khang kiếp chết bao nhiêu người? Mười không còn một, vài tỷ cái nhân mạng, tan thành mây khói. Đạo tổ có thể từng đồng tình qua bọn hắn. Đạo tổ thở dài, nói, Duyên Khang kiếp bộc phát, ta cũng không thể tránh được. Tần Mục nói, đạo môn tôn trọng vô vi, song khi đương thời đạo, vô vi là muốn người chết. Người không thể cứu thiên hạ chúng sinh, lại muốn bởi vì ta nhiễu loạn thiên đình chết một chút Thiên Tôn đệ tử liền trách cứ ta sao? Không dám. Đạo tổ nói, chỉ là hoa cỏ cây cối đều là tính mệnh, ngu muội, dối trá. Tần Mục lắc đầu nói, đạo tổ, ngươi trợ giúp thiên đình nghiên cứu cổ thần đại đạo thần thông. Bởi vì ngươi mà chết người có bao nhiêu? Duyên Khang kiếp chết rất nhiều người. Ngươi cũng có tội, những người này mệnh không bằng trong miệng ngươi hoa cỏ cây cối. Ta bất quá tai họa Lang Hiên Thần Cung cùng Tổ Vương Cung. Ngươi liền tới chất vấn ta. Ai đến chất vấn ngươi? Ngươi nói đạo là con cóc. Thế nhưng là con cóc không hiểu được đạo. Ngươi hiểu. Ngươi không những hiểu, còn biết sáng tạo đạo. Đạo tổ, ngươi hỏi đường người mù. Ngươi nghĩ đến đạo, không phải muốn học đạo vấn đạo, mà là muốn sáng tạo đạo thuộc về ngươi. Người có thể sáng tạo đạo mới là đạo. Hắn quát to một tiếng, cầu đạo tại đạo không bằng cầu đạo tại ngươi. Đạo tổ trong đầu ầm vang, nghiêm nghị nói, đạo nhân năm đó từng chịu Thiên Tôn chỉ điểm, hôm nay lại thụ Thiên Tôn chỉ điểm thụ giáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.